Chế tạo hào môn, chương 44, về thăm nhà. Góc truyện audio.com, chuyện thu mua công ty là sự thật sao? Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu của Cơ Xương Minh, nhưng hắn ta ngay lập tức phủ nhận khả năng này. Chuyện này hẳn chỉ là tin tức giả, Cơ Xương Minh không hề nhận ra, ban đầu hắn ta chắc chắn chuyện này là tin tức giả, đến bây giờ hắn ta lại muốn chuyện này chỉ là tin tức giả, nên nhận định của hắn ta rốt cuộc cũng đã bị dao động ít nhiều. Thời gian trôi qua thật nhanh, hai ngày sau, sáng, sớm chủ nhật Đường Đường đã hào hứng kéo Ninh Thần thức dậy. Ninh Thần vì tối hôm qua phải livestream bán hàng đến tối muộn nên thức dậy mà vẫn cảm thấy rất uể oải. Bởi vì biết hôm nay là ngày cả gia đình về thăm ông bà ngoại nên Đường Đường đã cảm thấy hào hứng suốt từ ngày thứ hai đầu tuần. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày chủ nhật, cô bé không hề muốn phải chậm trễ thêm một giây phút nào. Chương 44, về thăm nhà. Em mệt lắm phải không? Em cứ ngủ thêm một chút để anh đưa con bé đi rửa mặt. Hoắc Khải Ân cần nói. Không cần đâu, anh cũng đâu có nhàn rỗi, Ninh Thần lắc đầu, vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo hơn. Bây giờ công việc kinh doanh trên Tao Bao đều LA Huyền.do một tay cô ấy sắp xếp. Cô ấy phải cập nhật hàng, tồn kho trong ngày, trả lời tin nhắn của khách hàng và livestream bán hàng trong 4 giờ đồng hồ liên tục từ 7 giờ đến 10 giờ đêm. Cộng thêm việc phải đôn đốc Đường Đường học tập, Ninh Thần dường như không còn thời gian nghỉ ngơi. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cô ấy nhất thời vẫn chưa thể thích ứng được với cường độ làm việc dày đặc như thế này. May mà mấy ngày nay Hoắc Khải không đi làm, ở nhà đã giúp đỡ được cho cô rất nhiều, nếu không thì sợ là cô đã bất tỉnh từ lâu rồi. Ban đầu, Ninh Thần cũng rất nghi ngờ, không biết tại sao chồng của cô lại không đi làm. Nhưng Cơ Hương Ngưng đã chủ động gọi điện thoại đến để giải thích, nói rằng cô ấy và Hoắc Khải đang phối hợp với nhau cùng diễn một màn kịch. Việc mà anh ấy cần làm chính là yên ổn ở nhà, không cần đi đâu hết. Chương 44, về thăm nhà, lời của Hoắc Khải thì Ninh Thần có thể không tin, nhưng Cơ Hương Ngưng đã nói vậy thì cô ấy cũng có thể yên tâm tin tưởng. Hai người bọn họ rốt cuộc là muốn diễn kịch gì cô ấy cũng không quá bận tâm. Đánh răng rửa mặt rồi ăn cơm xong, sau khi dọn dẹp Hoắc Khải liền thay lên người một bộ trang phục gọn gàng. Bộ trang phục này có kiểu dáng rất đơn giản, trông na ná giống như đồng phục thể dục ngày trước là do Ninh Thần bảo anh mua. Lần này, về thăm nhà cho dù kết quả có ra sao thì cũng phải trông có sức sống một chút trước đã. Hoắc Khải không phản đối, có câu người đẹp vì lụa mặc đẹp một chút cũng không có gì sai. Ngay cả Đường Đường cũng đặc biệt thay một chiếc váy mới, không ngừng hỏi bố mẹ rằng trông mình có đẹp hay không. Đương nhiên là rất đẹp rồi, đúng là một đại mỹ nhân. Hoắc Khải mỉm cười khen ngợi cô bé, Đường Đường cũng mỉm cười, vòng tay ôm lấy .ans. Tuy rằng cô bé mới có 7 tuổi nhưng đã cao, đến 1m30, từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc sảo, hoàn toàn thừa hưởng được nét đẹp của chương 44, về thăm nhà, Ninh Thần, là một mỹ nhân đẹp từ trong trứng nước. Mang theo bánh trung thu cho bố mẹ cùng với .cua mà hôm qua Hoắc Khải mua ở chợ hải sản, cả gia đình bắt taxi về nhà bố mẹ của Ninh Thần. 20 phút sau, taxi đã đến gần cửa hàng trái cây của bố mẹ Ninh Thần. Sau khi xuống xe, nhìn về phía cửa hàng trái cây, cách đó không xa, Ninh Thần liền có cảm giác hoài niệm. Suốt mấy năm không về thăm nhà, bây giờ nhìn lại cảnh vật quen thuộc ngay trước mắt, Ninh Thần lại cảm thấy có chút không chân thật. Tự nhiên cô lại cảm thấy như mình không có đủ không khí để hít thở vậy. Lúc này, có một người phụ nữ đi đổ rác bên lề, Đường nhìn thấy cô ấy, chớp mắt nhìn cho kỹ rồi lại ngạc nhiên nói, ô, phải Ninh Thần đó không? Đã bao nhiêu năm không gặp rồi. Dạ, chào dì Tiêu. Ninh Thần quay sang người phụ nữ kia chào hỏi. Tốt lắm, con bé này, nhiều năm rồi không gặp mà vẫn xinh đẹp như vậy. Dì Tiêu nói xong, nhìn thấy Hoắc Khải đang cầm theo quà đứng bên cạnh Ninh Thần thì liền cười hỏi, dì đây, đến tặng quà cho chương 44, về thăm nhà, bố mẹ sao? Vậy mấy đứa mau về nhà đi, rảnh rỗi nhớ .cua nhà dì chơi đó. Dạ, cảm ơn dì Tiêu. Ninh Thần lễ phép đáp. Sau khi dì Tiêu rời đi, Ninh Thần hít một hơi thật sâu rồi quay sang nói với Hoắc Khải, chúng ta đi thôi. Có thể thấy Ninh Thần đang khá là lo lắng, trong .ksi Hoắc Khải thì vẫn rất bình tĩnh. Mọi thứ ở đây có thể đầu từng không chào đón Lý Phong, nhưng đối với Hoắc Khải, đây là lần đầu tiên .ans đặt chân đến nơi này. Tính cách của Hoắc Khải lại không giống như Lý Phong nhát gan kia. Sự tự tin của anh đủ để anh có thể bình tĩnh đối mặt với bất cứ điều gì xảy đến. Khi cả gia đình đi đến trước cửa hàng trái cây, dì Tiêu đang đứng trước cửa hàng chào hỏi Đặng Tuấn Mai. Với đôi mắt nhanh nhảy, Đường Đường nhanh chóng nhìn thấy bà ngoại đứng bên trong, nên lập tức .vui mừng gọi to, bà ngoại ơi. cháu gái bảo bối của bà. Đến rồi kia, mau ra đón, dì tôi về nhà đây, dì Tiêu mỉm cười nói rồi rời đi. Đặng Tuấn Mai bước ra ngoài cửa hàng, nhìn thấy Ninh Thần thì lập tức muốn bước tới, nhưng vừa nhìn chương 44, về thăm nhà thấy Hoắc Khải thì bà lại bất giác dừng chân. Đối với người con rể này, Đặng Tuấn Mai cảm thấy vô cùng không hài lòng. Mặc dù mấy ngày nay Ninh Ngọc Lâm đã ra sức nói tốt cho cậu ta, nhưng cả Đặng Tuấn Mai và Ninh Quốc Năng đều không hề có ý định thay đổi suy nghĩ của mình. Đường Đường chẳng để tâm đến mấy chuyện này, chấm vui vẻ chạy đến ôm lấy bà ngoại của mình, bà ngoại ơi, cháu nhớ bà lắm. Nghe giọng nói vừa đáng yêu vừa ấm áp của cháu, gái, Đặng Tuấn Mai cảm thấy có chút không dễ chịu, vội vàng ôm lấy cháu gái vào lòng mà nói, bà ngoại cũng nhớ cháu. Đường Đường vừa cười vừa nói, hôm nay có bố, mẹ đi cùng cháu. Bố còn mua cho mọi người con cua, siêu to nữa đó bà. Cô bé rất hiểu chuyện, biết mối quan hệ giữa ông, bà và bố của mình không được tốt nên luôn cố gắng, làm không khí giữa mọi người trở nên dễ chịu hơn. Đặng Tuấn Mai liếc nhìn Hoắc Khải, lạnh nhạt nói, tôi không tốt số như vậy, ăn không nổi mấy thứ đắt tiền này đâu. Cùng lúc đó, Ninh Ngọc Lâm và Ninh Quốc Năng cũng bước từ trong cửa hàng trái cây ra ngoài. Chương 44, về thăm nhà, cửa hàng ngày xưa đã được tu sửa lại, trở nên rộng hơn, nối liền với căn nhà bên trong. Nhưng hai vợ chồng già lại nghĩ mình không cần nhiều diện tích để ở đến như vậy, lại muốn kiếm thêm tiền, nên dùng tầng 2 của cửa hàng trái cây làm phòng ngủ, còn căn nhà ngăn ra để cho thuê dài hạn. Hai người vừa nãy đang ăn sáng ở bên trong, nghe thấy tiếng của Đường Đường nên mới ra đây. Nhìn thấy con, gái mình, Ninh Quốc Năng cùng, Đặng Tuấn Mai dường như muốn nói rất nhiều điều, nhưng nhìn thấy Hoắc Khải cả hai người lại im lặng, sắc mặt phút chốc liền trở nên lạnh lùng. Nhìn thấy sắc mặt của người lớn như vậy, Ninh Thần cảm thấy rất buồn bực cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể kêu lên, bố, mẹ. Ninh Ngọc Lâm là một người khéo léo, thấy vậy thì, lập tức nói, chị về rồi thì mau vào nhà đi, nhanh cái chân lên. Chị còn chưa ăn sáng sao? Ở đây có sữa, đậu nành và giò cháo quẩy vừa mua ở nhà ông, Vương, món mà chị thích nhất đấy. Nói xong thì Ninh Ngọc Lâm cũng bước đến kéo Ninh Thần và Hoắc Khải vào bên trong. Ninh Quốc Năng mở to mắt nhìn chằm chằm con trai mình mà mắng, ở đâu ra mà nói nhăng nói cội. Chương 44, về thăm nhà, vậy muốn ăn thì tự mình biến vào trong nhà mà ăn. Ninh Ngọc Lâm cảm thấy hơi xấu hổ nên dừng, lại nói, bố à, chị lâu lắm mới về nhà thăm bố mẹ, giữ cho chấm con chút mặt mũi đi. Thế nào là mặt mũi? Anh vẫn còn mặt mũi sao? Ninh Quốc Năng càng nói lại càng bực mình, sau đó, lại nhìn sang Ninh Thần mà nói tiếp, cô là con gái của tôi, trước đây là như vậy, sau này cũng là như vậy. Chỉ cần tôi còn sống thì cái nhà này còn rộng cửa cho cô trở về đây. Nhưng cô muốn về thì về, riêng cái thằng này thì phải lập tức cút xéo khỏi mắt của tôi. Ninh Quốc Năng không nói đến tên, nhưng mọi người đều biết ông đang nói đến ai. Trong lòng Ninh Thần cảm thấy vô cùng buồn bã, khẽ cúi đầu nói với bố mình, bố. Lý Phong, anh ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều. Cô đừng có đứng đó mà lừa gạt tôi, cái thằng này, mà có thể thay đổi sao? Chó không cai được mùi, phân. Nó là cái loại người gì thì chính cô biết rõ, tôi cũng biết rõ. Ninh Quốc Năng phùng mang trợn mắt lại hướng về phía của Hoắc Khải mà mắng, còn anh chấm con gái tôi tính tình hiền lành, hay mềm lòng thì không, nói anh là một thằng đàn ông, suốt ngày phải núp sau, váy của phụ nữ, anh không cảm thấy mất mặt hay chấm sao. Bây giờ mày anh biến đi cho khuất mắt tôi, chương 44, về thăm nhà, nếu không đừng có trách tôi dùng cán chổi đuổi anh, ra ngoài. Bố, Ninh Ngọc Lâm la lên, anh im miệng cho tôi, cút vào trong nhà đi, Ninh Quốc Năng lớn tiếng mắng. Ninh Ngọc Lâm dường như còn muốn nói điều gì, đó, nhưng Hoắc Khải đã kéo tay của cậu ta ra. Đưa những thứ đang cầm trong tay cho Ninh Ngọc Lâm, Hoắc Khải mỉm cười nói, cậu mang những thứ này vào nhà trước đi. Ninh Ngọc Lâm nhìn bánh trung thu và cua trên chấm tay, sau đó lại nhìn Hoắc Khải và Ninh Quốc Năng. Cuối cùng, cậu ta thì thầm với Hoắc Khải, tính của bố em là như vậy, ông ấy nổi giận. Lên lúc nào cũng rất đáng sợ, anh dáng chịu đựng ông ấy một chút. Yên tâm, Hoắc Khải mỉm cười nói với cậu ta. Ninh Ngọc Lâm bây giờ rất tin tưởng vào Hoắc Khải nên cũng không nói nhiều, liền xách đồ đi vào trong nhà. Vừa đi tới cửa cậu ta bị Ninh Quốc Năng ngăn lại. Ai kêu anh lấy đồ của anh ta, vứt ra ngoài. Lúc này, Hoắc Khải mới lên tiếng, con biết bố tức giận con, nhưng bánh trung thu này là do Ninh Thần chính tay lựa chọn rất lâu, rất kỹ càng. Cô ấy luôn, chương 44, về thăm nhà, miệng nhắc nhở rằng bố mẹ đã lớn tuổi nên không thể ăn nhiều đường, lại kén ăn, cho nên tìm mãi mới tìm thấy được một chỗ bán bánh trung thu không quá, ngọt lại có hương vị thơm ngon mua về làm quà cho bố mẹ. Bây giờ bố mang nó vứt ra ngoài, không phải là đang vứt quà của con đi mà là vứt chính tấm lòng của Ninh Thần đi. Ninh Quốc Năng vốn là đang muốn giật lấy đồ từ trên tay của con trai mà vứt ra ngoài, nhưng nghe Hoắc Khải nói xong mấy lời này, động tác lại có phần chậm lại rồi ngừng hẳn. Cùng lúc đó, Đường Đường cũng thuận nước đẩy thuyền, đúng vậy đó ông ngoại, mẹ đã đi tìm bánh này thật lâu mới mua được, còn nói là ông bà nhất định sẽ rất thích cho nên dù con có muốn ăn thử thì mẹ cũng không nỡ cho. Ninh Quốc Năng không tin những gì Hoắc Khải nói, nhưng ông tin những lời mà cháu gái mình vừa nói. Cách chương.